Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột phá đủ mau, không nghĩ tới cái này Ninh Hải vậy không bình thường, mới vừa gia nhập thời điểm, bất quá chân huyền tầng 3, cái loại này tốc độ tăng lên, để cho vô số người hâm mộ. Ninh Hải, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp. Liễu Phong đứng ra, một tiếng quát chói tai. 5 năm phát triển, Liễu Phong cảnh giới, dừng lại ở chân huyền tầng 8 cảnh, uy tín lâu năm đệ tử bên trong, không tính là siêu quần xuất chúng, chỉ có thể coi như là vậy. Chung quanh đứng những đệ tử kia, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác, bất luận ai sống ai chết, cũng không có vấn đề, chỉ cần có náo nhiệt xem là đủ rồi. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 865, Huyễn Di, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, kinh khủng hơi thở, trào hướng bốn phía. Ninh Hải tay không, đối phó nho nhỏ chân huyền tầng 8, không cần dùng tới binh khí, Liễu Phong giống vậy không có sử dụng binh khí của mình. Hai bên cách nhau 5 m, nồng nặc cương phong, thổi lên với nhau áo quần, phát ra vù vù vang rồi. Liễu Phong, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nhịn, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bỏ ra được cùng ta giao chiến. Ninh Hải phát ra châm biếm tiếng, mấy ngày nay, không ngừng khiêu khích Liễu Phong, người sau một mực co đầu rút cổ không ra. Ninh Hải, ngươi 5 lần 7 lượt làm nhục chúng ta Liễu gia, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể từ nơi này còn sống rời đi. Liễu Phong tự biết không phải Ninh Hải đối thủ, cũng phải liều chết đánh một trận, bất luận là vì mình, vẫn là vì Liễu gia, người đàn ông không thể vứt bỏ tôn nghiêm, chán nản gia tộc, cũng xứng ta làm nhục, chuẩn bị chịu chết đi. Ninh Hải tiếng nói vừa dứt, thân thể thoáng một cái, xông về Liễu Phong, biến trưởng thành quyền, kinh khủng quyền ý, bao phủ chu vi mấy trăm mét, tụ tập ở bốn phía những đệ tử kia, rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Cái này Ninh Hải còn thật không đơn giản, lúc này mới nửa năm, đã đem chúng ta hoàn toàn hất ra, cùng nhau gia nhập những đệ tử kia, không ít người còn ở hóa anh cảnh vùng vẫy, chỉ có vô cùng ít người, thuận lợi đột phá chân huyền cảnh, mà Ninh Hải cùng nhau tuyệt trần, đã xa xa dẫn đầu bọn họ, bước kế tiếp đánh vào linh huyền cảnh, chỉ cần trở thành linh huyền, là có thể tấn thăng thánh tử, địa vị cao hơn, mà không phải là đệ tử chân truyền, không biết cái thằng nhóc đó thế nào, hắn nhưng mà bắt được 4 cửa thứ nhất à, hồi tưởng lại nửa năm trước khảo hạch, rất nhiều người thổn thức không dứt, nghe nói hắn dẫn đến một cái siêu cấp nhiệm vụ, cái này cũng nửa năm, phỏng đoán đã sớm chết ở nửa đường đi. Liễu Vô Tà dẫn đến siêu cấp nhiệm vụ sự việc đã truyền ra, rất nhiều người nửa năm cũng hoàn thành hết mấy nhiệm vụ. Liễu Vô Tà như cũ miểu không tin tức, rất có thể chết ở bên ngoài. Những năm này có rất nhiều đệ tử làm nhiệm vụ thời điểm chết ở bên ngoài, vượt qua nửa năm không trở về, 10 có 8 9 là gặp nạn, không nhất định. Thằng nhóc này khí vận nghịch thiên, không phải như vậy dễ chết, không trở về không đại biểu sẽ chết ở bên ngoài, rất có thể một mực tránh ở bên ngoài tu luyện vậy không nhất định. Chung quanh tiếng bàn luận nhiều ít có thể truyền vào Liễu Hinh Nhi trong tai, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tơ vẻ lo âu, một phần chia lo âu Liễu Phong, một phần chia lo âu Liễu Vô Tà. Trên trận tình huống chiến đấu đột nhiên đổi được vô cùng kịch liệt. Ninh Hải một quyền tấn công tới, Liễu Phong không có lựa chọn né tránh, mà là một quyền nghênh đón, dự định cứng đối cứng, chân huyền tầng 8 chống lại chân huyền tầng 9, quá không lý trí. Oanh, hai quả nồi đất bản lớn nhỏ quả đấm, ầm ầm đụng vào nhau, tạo thành một cổ mạnh mẽ rung động, hướng bốn phía vọt tới. Ngay sau đó, thân thể hai người liên tục lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại một cái mấy tấc sâu dấu chân. Liễu Phong ước chừng lui hơn 20 bước, thân thể rồi mới miễn cưỡng đứng vững, mà Ninh Hải chỉ là lui 10 bước mà thôi. Hai bên cao thấp liền phán, Liễu Phong thực lực vẫn là hơi kém một bậc. Ninh Hải liếm liếm đỏ tươi môi, chiến ý càng thêm mãnh liệt, dự định thật tốt ngược đãi Liễu Phong, để cho hắn ở thống khổ bên trong chết đi. Lại tới, Liễu Phong thân thể giống như sao rơi, vẫn là đơn giản trực tiếp một quyền, hướng Ninh Hải đè xuống. Hai người chọn xưa nhất phương thức chiến đấu, sáp lá cá, như vậy càng có quan thưởng tính, cũng càng máu tanh bạo lực, quyền quyền đến thịt, quyền kính đập trên thân thể truyền tới tiếng bịch bịch, vô cùng cái lực trùng kích, tự tìm cái chết. Ninh Hải một tiếng kêu to, thân thể giống như mãnh hổ, đột nhiên xông lên, không hổ là thiên chi kiêu tử, một cổ kinh khủng lực lượng, từ Ninh Hải tứ chi nổ bắn ra, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Hít thở khó khăn đợt khí, cuốn lên trên mặt đất cát đá, hướng bốn phía vọt tới. Kích thích đám người người không cách nào mở hai mắt ra. Khu vực trung gian, tạo thành một tòa vòng xoáy, hai người chân khí lẫn nhau qua lại, phát ra nặng nề tiếng vang, bình bịch bịch, quyền kính đụng hình thành sóng âm, để cho người cả người rất không thoải mái, nhất là quả đấm đánh trúng thân thể con người phát ra thanh âm, để cho người răng cũng bị chua. Chỉ gặp hai bóng người, lẫn nhau lần lượt thay nhau, không ngừng hoán đổi vị trí, Ninh Hải đánh trúng Liễu Phong một quyền, người sau vậy còn đối phương, bất quá Ninh Hải quyền kính rõ ràng lớn hơn. Liễu Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ không trung hung hãn ngã xuống, nhìn lại Ninh Hải, trên mình cũng không thương thế. Quên nói cho ngươi, trên người ta nhưng mà mặc có khôi giáp. Ninh Hải trước ngực quần áo vỡ vụn, xuất hiện từng đạo kim quang, lại là hiếm thấy khôi giáp, có thể chống đỡ hết thảy công kích. Đây là tơ vàng dạ dày giáp, Ninh Hải hao tốn 100 điểm tích lũy đổi tới, có thể triệt tiêu chân huyền cảnh 70% lực lượng. Đứng ở một bên đệ tử nhận ra cái này cái khôi giáp, còn nói ra nó tên chữ, Liễu Phong cái này thì bị thua thiệt, hắn kết thật thật bị đánh mấy quyền, bên trong thân thể một phiến tan hoang, ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau, máu tươi theo Liễu Phong khóe miệng tràn ra, sắc mặt trắng bệch, xem ra bị thương rất nghiêm trọng, người hèn hạ, lại người mặc dạ dày giáp, lựa chọn cùng Liễu Phong đại ca sắp lá cà. Liễu Hình Nhi chân thực không nhìn nổi, nhục mạ Ninh Hải quá hèn hạ, nếu như ban đầu lựa chọn binh khí, Liễu Phong đại ca vậy sẽ không thua nhanh như vậy, chênh lệch một cảnh giới, muốn đánh bại đối thủ, không phải như vậy dễ dàng. Hèn hạ, Ninh Hải phát ra cười lạnh một tiếng, hôm nay ta liền hèn hạ, ngươi có thể làm ta thế nào? Nói xong phát ra một tiếng cười như điên, không có ai đứng ra thay Liễu Phong biểu đạt bất bình. Đây chính là tu luyện giới, người mạnh là vua, hụ hụ, Liễu Phong ho khan mấy tiếng, miệng to máu tươi phun ra, còn xen lẫn mấy khối nội tạng, thân thể bị thương, sức chiến đấu giảm nhiều, tiếp theo càng không phải là Ninh Hải đối thủ. Ninh Hải, ta cùng ngươi đánh. Liễu Hinh Nhi sử dụng roi dài, cần phải thay Liễu Phong xuất chiến, nàng bất quá chân huyền tầng 2, càng không phải là Ninh Hải đối thủ, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Ninh Hải chiều Liễu Hinh Nhi vẫy vẫy tay, để cho bọn họ cùng tiến lên, cùng nhau chấm dứt, đây là ta cùng hắn ân oán giữa, ngươi lui xuống đi. Liễu Phong để cho Liễu Hinh Nhi lui về, không muốn xen vào việc của người khác, không cần thiết cũng đi chịu chết, muốn thay Liễu gia gìn giữ hương khói. Liễu Hinh Nhi gấp thẳng dậm chân, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, phản hồi trở về đều là lạnh nhạt ánh mắt, không có ai quan tâm Liễu Phong sống chết, trừ phi cùng Liễu Phong quan hệ đặc biệt giao hảo mấy người sư huynh đệ. Bọn họ đứng ra, ý nghĩa cũng không lớn, bọn họ thực lực còn không bằng Liễu Phong. Rút trường kiếm ra, Liễu Phong chịu đựng đau đớn, từng bước một đi về phía Ninh Hải, đây là muốn lấy mạng đổi mạng. Ninh Hải vẫn không có sử dụng binh khí, cười ha hả nhìn Liễu Phong, trường kiếm vén lên, vô cùng kiếm khí, trực bức Ninh Hải tới, bị thương sau đó, kiếm khí tán loạn không tụ, rất khó ngưng tụ thành cường đại kiếm cương, coi như là chân huyền 5-6 trọng cũng rất khó làm bị thương. Kiếm khí rơi xuống một khắc kia, Ninh Hải thân thể động một cái tại chỗ biến mất, lại là thật đơn giản một quyền tập kích Liễu Phong bụng. Đây nếu là bị đánh trúng, Liễu Phong tu vi nhất định bị phế, tình huống tràn ngập nguy cơ. Liễu Phong đã buông tha chống cự, chỉ muốn kéo Ninh Hải cùng chết, không có phòng thủ, mặc cho mình không môn lớn lộ. Trường kiếm vô cùng tàn nhẫn chém về phía Ninh Hải cổ, nào ngờ Ninh Hải sớm có chuẩn bị, thân thể đột nhiên một cái hướng ngang di động, giống như con báo vậy. Huyễn Di, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Ninh Hải nửa năm qua này không thiếu làm nhiệm vụ, đổi lấy nhiều công pháp võ kỹ, cái này bộ thân pháp chính là hắn dựa vào điểm tích lũy đổi lấy. Huyễn Di nhưng mà linh cấp võ kỹ, uy lực vô cùng, tốc độ cực nhanh, có thể trong vòng thời gian ngắn dịch chuyển đến một địa phương khác. Liễu Phong trường kiếm rơi vào khoảng không, hoàn toàn mất đi lấy mạng đổi mạng tư cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Hải quả đấm đánh về phía hắn bụng. Chết đi cho ta. Ninh Hải phát ra một tiếng gầm thét, quyền kính hóa là một đạo nước lũ, không khí đi theo phát ra ken két tiếng, truyền tới từng cơn nổ đùng, quả đấm chớp mắt liền tới, giống như lau một cái sao rơi, nhanh như tia chớp, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một bóng người từ xa tới gần, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, suy, một món băng tiễn, xuyên qua tầng tầng không gian, nổ bắn ra tới. Ninh Hải nheo mắt, ý thức được nguy cơ, băng tiễn chạy thẳng tới nắm đấm của hắn tới, nhất định phải làm ra phản ứng, hắn có thể cảm giác được, cái này cái băng tiễn, tuyệt đối có thể thương tổn tới hắn. Thời gian đầu tiên, quả đấm rút lui trở về, băng tiễn bắn ra, rơi ở phía xa trên một cây đại thụ, không tới nửa giây thời gian, cả bụi cây cây lớn hóa là một pho tượng đá, bao gồm nó rễ cây còn có lá cây, toàn bộ đông lại, TTT, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, chỉ có đạo thuật mới có thể làm được một điểm này đi, có thể đem hàn băng ngưng tụ chung một chỗ, đông lại một cây đại thụ, mấy trăm đạo ánh mắt hướng băng tiễn bắn ra phương hướng nhìn. Chỉ gặp một bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi vào trung ương chiến trường vùng, Liễu Vô Tà, thấy bóng người một khắc kia, Ninh Hải trong mắt có giúp một cái, không có để ý Ninh Hải, Liễu Vô Tà đi tới Liễu Phong bên người, kiểm tra hắn thương thế, có chút nghiêm trọng, thật may mình tới kịp thời, trễ nữa như vậy nửa giây, Liễu Phong nhất định chết ở Ninh Hải trong tay, cầm ra một viên thuốc, để cho Liễu Phong uống vào, chữa thương đan dược Liễu Vô Tà trên mình còn có rất nhiều, đều là từ trên người những người khác vơ vét được tới. Vô Tà, ngươi có thể coi là trở về. Mấy ngày nay một mực lời đồn đãi Liễu Vô Tà chết ở bên ngoài. Liễu Phong rất là lo âu, thấy Liễu Vô Tà trở về, một trái tim rơi xuống, coi như bị thương, cũng ở đây không tiếc, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. bỏ mặc Ninh Hải cùng Liễu Phong tới giữa chuyện gì xảy ra. Dám đánh tổn thương đại ca hắn, Liễu Vô Tà tuyệt không tha. Đạt được đan dược chữa trị, Liễu Phong thương thế áp chế xuống, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Vô Tà, ngươi muốn chú ý. Liễu Hinh Nhi đứng ở một bên, mặt đầy khẩn trương, bởi vì Liễu Vô Tà giờ phút này nhìn như cũng chỉ hóa anh tầng 7, ẩn nặc cảnh giới, Liễu Vô Tà không có bộc phát ra chân huyền tầng 2 thế. Liễu Vô Tà, ngươi trở về vừa vặn, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ninh Hải sớm chỉ muốn chém chết Liễu Vô Tà, vẫn không có cơ hội, lựa ngày không bằng gặp ngày, hôm nay liền hoàn toàn kết giữa bọn họ ân oán. Lần trước ở nhiệm vụ điện, Triệu Triều đứng ra ngăn cản, nếu không bọn họ đã giao chiến, lần trước không thể giết ngươi, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi. Ninh Hải nhưng không biết, ngày đó nếu như không phải là Triệu Triều ngăn cản, hắn đã là một người chết. Sát khí nồng nặc, tràn ngập toàn bộ Tinh Nguyệt Cốc, bốn phía tụ tập tới đây đệ tử càng ngày càng nhiều. Tò mò đánh giá bọn họ hai cái, vậy tiểu tử sống trở về. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho rất nhiều người đặc biệt giật mình, chẳng lẽ hắn hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ, phỏng đoán đi ra ngoài đi dạo một vòng trở về đi. Siêu cấp nhiệm vụ cũng không phải là hắn loại người này có thể hoàn thành. Nhiều tiếng cười nhạo từ bốn phía truyền tới, Hóa Anh tầng 7 ở đệ tử mới bên trong, vẫn là tồn tại lót đáy. Thiết Mã nói, ngày mai 10 càng, hậu thiên làm nền tảng 8 càng, lớn hậu thiên làm nền tảng canh 5, các ngươi trong tay phiếu hàng tháng cũng đập tới đi, cầu khen thưởng, cầu phiếu hàng tháng, cầu hết thảy, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 866, ngũ quỷ sát kiếm thuật. Đối với bốn phía cười nhạo, Liễu Vô Tà thờ ơ, tốt nhất biện pháp, dùng bạt tay vang dội đánh lại, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, nhất là Thiên Long đỉnh đệ tử, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, ta nghe nói Thiên Long đỉnh Kỳ Dương một mực ở tìm cái thằng nhóc này. Tìm linh gạo rơi xuống, lần này hắn trở về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng Thiên Long đỉnh đi hơi gần mấy ngọn núi đệ tử tụng lại. Nhỏ giọng trao đổi, Kỳ Dương phỏng đoán không có cơ hội giết hắn, bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ chết ở chỗ này. Thiên Long đỉnh đệ tử nói xong, bốn phương truyền tới một hồi cười âm lên, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng quét về phía Thiên Long đỉnh khu vực. Cái loại này không liên quan đau nhột giễu cợt, đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn chú ý là Kỳ Dương hai chữ, Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Ninh Hải thân thể động một cái, vẫn là thi triển quyền pháp, hướng Liễu Vô Tà ngay ngực tấn công tới, giống như một đạo tàn ảnh, còn chưa cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, Ninh Hải đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn Di môn võ kỹ này, Ninh Hải đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, nhưng là tại không gian thuật trước mặt, Huyễn Di lộ vẻ được cấp quá thấp, cuối cùng chỉ là một môn võ kỹ mà thôi, đạo thuật đã vượt qua vũ kỹ phạm vi. Liễu Vô Tà không tránh không tránh, mặc cho Ninh Hải đánh trúng mình. Ninh Hải một quyền kết kết thật thật đập ở Liễu Vô Tà trước ngực trên, quyền kính tạo thành một cổ rung động, hướng bốn phía vọt tới. Liễu Vô Tà không nhúc nhích tí nào, như cũ đứng tại chỗ. Cái này, chung quanh những người đó sửng sốt, Ninh Hải một quyền này, coi như là cấp thấp linh huyền cảnh đều phải tránh lui 90 dặm. Liễu Vô Tà không chỉ có chịu đựng một quyền, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ thân thể không bị thương chút nào, ngươi vậy ăn ta một quyền. Liễu Vô Tà giơ lên quả đấm, thừa dịp Ninh Hải đánh trúng mình một khắc kia, một quyền đập xuống, hắn không chiếm Ninh Hải bất kỳ tiện nghi, ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi một quyền, đơn giản trực tiếp, bởi vì Liễu Vô Tà không muốn bại lộ cảnh giới, chỉ đơn giản như vậy, bằng dựa vào thân xác giết Ninh Hải. Oanh, Ninh Hải không tránh kịp, bởi vì hắn cùng Liễu Vô Tà dựa vào quá gần, trực tiếp bị một quyền đập trúng bả vai, đập trúng hắn một khắc kia, cảm giác cả người xương đều phải nứt ra, không có tơ vàng dạ dày giáp coi giữ thân thể, mới vừa rồi một quyền đã sớm bị Liễu Vô Tà đánh bể, ngăn cản 70% lực lượng, như cũ cầm hắn đánh được hộc máu, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn rơi trên mặt đất trên, máu tươi theo hắn khóe miệng tuột xuống, cùng mới vừa rồi Liễu Phong dáng vẻ giống nhau như đúc, làm sao có thể, hắn lực lượng mạnh như vậy, một quyền đánh bay chân huyền tầng 9, mới vừa rồi cười nhạo Liễu Vô Tà những người đó, một mặt mơ hồ, sự việc có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ninh Hải khinh thường, chỉ có thể đổ tội Ninh Hải khinh thường, dưới tình huống bình thường, Liễu Vô Tà không thể nào đánh trúng Ninh Hải. Ninh Hải từ trên mặt đất bò dậy, đầy mặt dữ tợn, một đầu tóc đen toàn bộ tản ra, giống như là một đầu là huyết cuồng ma, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Ninh Hải cơ hồ là hô lên, một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay, sử dụng binh khí, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà xông lại. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, mặc cho Ninh Hải công kích, trường kiếm khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Liễu Phong rất là nóng nảy, cũng không dám mở miệng, để tránh cắt đứt Liễu Vô Tà tiết tấu, làm trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà thân thể còn có mấy tấc chi diêu thời điểm. Liễu Vô Tà đi về trước đạp một cái, một cổ kinh khủng hơi thở cuộn sạch ra, đem Ninh Hải trường kiếm trực tiếp chấn động nghiêng, sát hắn thân thể đâm ra đi. Liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà quả đấm giơ lên, vẫn là bên trái bả vai, bị Liễu Vô Tà một quyền đập trúng, mới vừa rồi một quyền kia đã đập vỡ tơ vàng dạ dày giáp, mất đi tơ vàng dạ dày giáp phòng ngự, Ninh Hải đau phát ra một tiếng hét thảm, thân thể lần nữa rớt một cái chó ăn cứt, bên trái bả vai máu tươi cuồng phún, xương cũng lộ ra rồi, bị Liễu Vô Tà đập máu thịt mơ hồ, tê tê tê, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, ở Tinh Nguyệt Cốc bầu trời không ngừng vang vọng, đã không phải là lần thứ nhất, từ Liễu Vô Tà xuất hiện đến hiện tại, mỗi một lần ra quyền, cũng chấn bọn họ không cách nào hô hấp, đau, dây rước đau, Ninh Hải đau chết đi sống lại, giống vậy một chỗ, hai lần bị đánh trúng, loại cảm giác đó, thật là muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn, Liễu Vô Tà lợi dụng tự thân khí thế, liền chấn động nghiêng hắn trường kiếm, vượt qua Ninh Hải nhận biết, chật vật đứng lên, không kịp xử lý thương thế, Ninh Hải trong mắt vô cùng ác độc, giống như rắn độc vậy, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, đung đưa một tí cánh tay trái, trừ xương vỡ vụn ra, cũng không có nguy cơ sinh mạng, Liễu Vô Tà, đây là ngươi ép ta, Ninh Hải tay phải giơ cao trường kiếm, từng tia đạo thuật bóng dáng ở trong đó, nho nhỏ chân huyền đỉnh cấp, lĩnh ngộ một chút đạo thuật ảo diệu, cái này Ninh Hải còn thật không đơn giản, chỉ có đạt tới linh huyền cảnh mới có thể hiểu đạo thuật, Ninh Hải đã mò tới ngưỡng cửa, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, điểm này đạo thuật cũng dám ở trước mặt hắn múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Ngũ quỷ sát kiếm thuật, một tiếng kêu to, chung quanh truyền tới từng cơn quỷ khóc sói tru thanh âm. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, theo tới là vô biên âm phong từng cơn, cái loại này đạo thuật tuyệt không phải xuất từ Thiên Linh Tiên phủ, hẳn là Ninh Hải đi ra ngoài lịch luyện, từ những địa phương khác lấy được, có lẽ là một cái di tích, có lẽ là từ những tu sĩ khác trên mình giành được. Âm phong bên trong, đi đôi với quỷ kêu, còn có màu xám cho cái bóng mơ hồ, lại có thể diễn dịch đi ra ngũ quỷ, cái này Ninh Hải xem ra ở một chiêu này trên không thiếu dốc vào tâm huyết. Một chiêu này chân chính lợi hại bên trong, chính là ngũ quỷ thuật, không chỉ có thể mê muội người thần trí, còn có thể tạo được trấn nhiếp hiệu quả. Âm phong tấn công tới, Liễu Vô Tà như cũ thờ ơ, vẫn là đứng tại chỗ, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng vô căn cứ, ánh mắt trực bức ngũ quỷ sát kiếm thuật chỗ cốt lõi. Ninh Hải thân thể biến mất không gặp, cả người cùng ngũ quỷ sát kiếm thuật dung hợp vào nhau. Bốn phương hướng đứng bốn quỷ, thứ ngũ quỷ chính là Ninh Hải, thật là đáng sợ một chiêu. Đứng ở cách đó không xa những đệ tử kia, mặt lộ kinh hãi, ngũ quỷ sát kiếm thuật, cực kỳ hiếm thấy, người tu luyện nhất định phải hấp thu đầy đủ quỷ khí mới có thể thi triển đi ra. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, Ninh Hải nhất định đi sâu vào quỷ, tiến vào một cái viễn cổ chiến trường, hấp thụ nhiều tử khí mới lĩnh ngộ một chiêu này. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, một chiêu này tràn đầy đạo thuật năng lượng, giống vậy linh huyền cảnh đều khó chống lại, chân huyền cảnh thi triển đạo thuật đủ để tiếu ngạo đồng bối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Phong mặt đầy vẻ lo lắng, hận không thể xông lên thay Liễu Vô Tà tiếp một chiêu này, rất sợ hắn có nguy hiểm gì, nhưng không biết điểm này đạo thuật ở Liễu Vô Tà trong mắt khó khăn bước lên nơi Thanh Nhã, liền Ngụy Vương đều chết ở trong tay hắn, huống chi là nho nhỏ chân huyền cảnh. Ngũ quỷ lực đột nhiên tấn công tới, Liễu Vô Tà cả người giống như là bị một tầng vô hình cấm chế bao vây. Ninh Hải, đây cũng là ngươi một chiêu mạnh nhất, liền đi, hôm nay liền để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Đối phó chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà không cần thiết thi triển đạo thuật, để tránh tiết lộ mình lai lịch, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, đối mặt đột nhiên đánh tới ngũ quỷ, Liễu Vô Tà lại trực diện đánh ra, chỉ có thể dùng người tài cao gan lớn tới hình dạng. Vẫn là quyền kính, Liễu Vô Tà không có thi triển Kim Diễm Trảm, một khi thi triển, toàn bộ Tinh Nguyệt Cốc cũng sẽ san thành bình địa, những đệ tử bình thường kia toàn bộ sẽ gặp ương, lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, tràn lên âm khí, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu. Trước kia rất sớm, Liễu Vô Tà liền lĩnh ngộ âm dương lực, những thứ này âm khí đối hắn rất có ích lợi, đưa tay chộp một cái, bay bắn tới trong đó một quỷ, lại bị Liễu Vô Tà nắm được cổ, không cách nào đi về trước một bước, tất cả kiếm khí toàn bộ biến mất, hóa là kinh khủng âm khí bị Liễu Vô Tà hút vào thân thể. Hành động này để cho Ninh Hải sắc mặt biến, ngũ quỷ sát kiếm thuật biến thành bốn quỷ đã bị Liễu Vô Tà bóp chết một đầu, kinh khủng như vậy phương thức để cho Ninh Hải tâm thần không yên, có loại dự cảm xấu, mình một chiêu này nếu như thất bại nhất định trở thành Liễu Vô Tà dưới quyền vong hồn. Liên tiếp tràn lên kiếm khí, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, mặc cho chúng đánh trúng mình thân thể, kiếm khí đừng nói vào cơ thể, liền Liễu Vô Tà phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ. Cường hãn, cái này còn là hóa anh cảnh sao? Liễu Vô Tà như cũ giữ hóa anh tầng 7 cảnh, trừ địa huyền cảnh ra, không người nào có thể nhìn thấu Liễu Vô Tà cảnh giới chân thực. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà cường hãn thân xác nơi thật sâu kinh ngạc đến ngây người. Lan, hai đầu quỷ khí tập kích Liễu Vô Tà, bắt hắn lại cổ, muốn phải chiếm đoạt Liễu Vô Tà nguyên thần, vung tay lên, hai đầu quỷ khí trực tiếp bị tung bay ra ngoài, hóa là hai luồng sương mù, quỷ khí không cách nào tụ tập chung một chỗ, mà Ninh Hải thân thể không ngừng biến hóa, còn đang thao túng kiếm khí, cần phải chứ, Ninh Hải nguy hiểm, mới vừa rồi chống đỡ Ninh Hải những người đó, giờ phút này cũng không coi trọng Ninh Hải, bởi vì Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng quá mức mạnh mẽ, phá cho ta, kiếm khí hội tụ thành biển, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà chung quanh, một quyền đánh ra, ngưng tụ ra quỷ khí, một lần nữa bị chấn bể. Liễu Vô Tà giống như mèo vờn chuột vậy, cố ý cùng Ninh Hải du đấu, nếu như có thể, hắn một quyền liền có thể giết hắn, như vậy ra vẻ mình quá yêu nghiệt, ngũ quỷ chỉ còn lại Ninh Hải cái này một đầu quỷ. Cái khác bốn quỷ toàn bộ biến mất, kinh khủng quỷ khí thành Liễu Vô Tà chất dinh dưỡng, trung ương chiến trường vị trí, diễn biến đi ra một khối đất trống, Ninh Hải tay cầm trường kiếm, có chút không biết làm sao, hắn đạo thuật, lại lấy như vậy phương thức bị phá rõ ràng, làm hắn không cách nào tiếp nhận, nếu như Liễu Vô Tà sử dụng đại chiêu thì thôi. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đi dạo sân vắng, không có đại chiêu, cũng không có khí thế mạnh mẽ, chỉ như vậy dễ dàng phá giải. Giờ phút này Ninh Hải mới biết mình sai hoàn toàn, ngay đó ở nhiệm vụ đường, Liễu Vô Tà thật sự có chu diệt hắn năng lực, một chút hối hận hiện lên trong lòng, đáng tiếc đã không có đường lui, bọn họ tới giữa, hôm nay định trước chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Liễu Phong một trái tim rốt cuộc rơi xuống, không nghĩ tới Vô Tà thực lực, cường hãn đến loại trình độ này, làm ca ca vậy rất vui vẻ. Ninh Hải, người thực lực nếu như giới hạn như vậy, vậy chúng ta tới giữa chiến đấu, cũng nên kết thúc. Liễu Vô Tà chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, giết Ninh Hải, kết thúc hôm nay tranh, tiếp theo hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm, trở lại Nam Vực, xử lý Thiên Bảo Tông sự việc, chuẩn bị đem Phạm Trăn còn có Tùng Lăng các người mang tới, để cho bọn họ đánh trận đầu, để cho Thiên Đạo Hội ở bên trong Thần Châu cắm rễ. Sau này dùng bọn họ quá nhiều địa phương, một thân một mình chiến đấu hăng hái, quá mức bị động. Nói xong, Liễu Vô Tà thân thể động một cái, chỉ để lại lau một cái tàn ảnh, còn chưa cùng Ninh Hải kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ thật nhanh, cho đến giờ phút này, Ninh Hải coi như là đã nhìn ra, Liễu Vô Tà vẫn không có ra đem hết toàn lực. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 867, người bảng thứ 10, Ninh Hải phát hiện mình thân thể, bị Liễu Vô Tà một quyền phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, người chung quanh còn không biết phát sinh cái gì, vì sao Ninh Hải đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng lẽ mặc cho Liễu Vô Tà một quyền đập chết hắn sao? Chỉ có Ninh Hải trong lòng mình rõ ràng nhất, không phải hắn không muốn động, mà là hắn không nhúc nhích được. Vô biên quyền kính, hội tụ thành muối bỏ biển, đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm trên. Đây chính là không gian diệu dụng, mượn không gian áp lực, để cho Ninh Hải không cách nào nhúc nhích, lại đem quyền pháp lực lượng, hội tụ vào một chỗ, tạo thành loại trang diện này. Trơ mắt nhìn quả đấm xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng không thể ra sức, loại cảm giác đó, quá không giúp, kết thật thật một quyền, chính giữa Ninh Hải đầu, trong phút chốc. Óc văng tung tóe, đỏ trắng vật phun ra khắp nơi đều là, khoảng cách hơi gần mấy tên Thiên Môn Phong đệ tử, trực tiếp bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt, càng đáng sợ hơn là hai con ngươi không có nổ tung, giống như hai đạo sao rơi, chui vào hai người Thiên Môn Phong đệ tử trong miệng, ưng ực, một hơi nuốt xuống, ói, sau đó là nhiều tiếng nôn hoe, truyền khắp toàn bộ Tinh Nguyệt Cốc, cái này mấy người mới vừa rồi không ngừng cười nhạo Liễu Vô Tà, cho rằng hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, hiện tại tốt lắm, không chỉ có dính liền Ninh Hải trên mình máu đen, còn ăn tiếp mang theo oán khí con ngươi, nếu như không cần thiết trừ oán khí, đối bọn họ tu vi, sắp có ảnh hưởng to lớn, Liễu Vô Tà, ngươi rõ ràng là cố ý, ói hồi lâu, con ngươi vậy phun không ra, bởi vì vào trong bụng một khắc kia, con ngươi đã nổ tung, hóa là máu loãng, cùng bọn họ thân thể hòa làm một thể, Thiên Môn Phong mấy tên đệ tử đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà rõ ràng là cố ý, đem những thứ này máu đen văng đến bọn họ trên mặt, thừa dịp bọn họ há mồm thời điểm, con ngươi may mắn thế nào bay tới. Ngươi nói không sai, ta liền là cố ý. Liễu Vô Tà một mặt khinh bỉ, liền giải thích cũng lười được giải thích, trực tiếp nói cho ngươi, ta liền là cố ý, ngươi có thể làm ta thế nào? Liền Ninh Hải đều chết ở trong tay hắn, những cái kia chân huyền 6-7 trọng đệ tử, ai dám đứng ra, bực nào thô bạo. Liễu Vô Tà một phen, khí bọn họ con ngươi đều phải trừng ra ngoài, lại không có bất kỳ biện pháp, ngược lại rước lấy không thiếu tiếng cười, bị Liễu Vô Tà cử động buồn cười, đây chính là tôn nghiêm, đây chính là quy tắc, đây chính là bá quyền. Người mạnh là vua, diễn dịch tinh tế, lời không phục, đại khả đi lên khiêu chiến, trừ phi bọn họ chán sống, không có ai đứng ra, nhưng không trở ngại bọn họ toát ra ánh mắt cừu hận. Hận không thể đem Liễu Vô Tà sinh nuốt xuống, Liễu Vô Tà, người liều lĩnh không được bao lâu, Kỳ Dương sư huynh đã biết, là ngươi lấy trộm linh gạo, rất nhanh liền sẽ giết ngươi. Thiên Môn Phong mấy tên đệ tử, bắt đầu kêu gào, bọn họ không dám đối Liễu Vô Tà ra tay, chỉ có thể nói ra một ít ác độc lời nói, tới buồn nôn Liễu Vô Tà, trở về nói cho Kỳ Dương. Linh gạo đích xác là ta thu lấy, nếu như hắn không sợ chết, cứ việc tới đây, sợ chết nói, liền đừng tới, lấy hậu thiên cửa đỉnh linh điền, ai cũng đừng hòng chấm mút một phần. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng quét qua Thiên Môn Phong mấy tên đệ tử. để cho bọn họ trở về cho Kỳ Dương truyền lời. Hơn nữa vậy ngay trước mọi người thừa nhận, linh gạo chính là hắn thu lấy, trước không nói, bởi vì hắn thực lực quá thấp, Kỳ Dương bất quá linh huyền tầng 2 mà thôi, coi như hắn gần đây tu vi thành công, cũng không quá linh huyền tầng 3, Liễu Vô Tà muốn giết hắn, cũng không phải là rất khó, thằng nhóc này không phải là điên rồi sao, Kỳ Dương nhưng mà linh huyền cảnh à, lại dám miệng ra cuồng ngôn, mặc dù Liễu Vô Tà giết chết Ninh Hải, không đại biểu hắn có thể coi trời bằng vung, chân huyền đệ tử bên trong vô địch, là có thể càn quét toàn bộ thiên linh tiên phủ. Không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, ít nhất trước mắt là như vậy, có lẽ hắn đột phá linh huyền cảnh, đúng là có vốn để kiêu ngạo, trước mắt mà nói, hiển nhiên còn chưa đủ, cần phải khiêm tốn làm việc, Kỳ Dương nếu là biết, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, ta nghe nói năm nay linh gạo tu được tốt vô cùng, lại bị cái thằng nhóc này độc chiếm, cái khác đỉnh núi đệ tử tư phía dưới bàn luận sôi nổi. Mấy năm trước bởi vì linh điền còn ở khai hoang giai đoạn, linh gạo thu được cũng không khá lắm, năm nay là thứ tư năm, linh gạo không chỉ có đầy đặn, hơn nữa số lượng còn nhiều, kết quả ngược lại tốt, toàn bộ bị Liễu Vô Tà quét một cái sạch. Kỳ Dương sau khi trở về, nhiều mặt điều tra, phát hiện hắn phái đi người, không một ngoại lệ chết hết, không phải không có hoài nghi qua cái khác đỉnh núi, kết quả phản hồi hồi gửi tới tin tức, bọn họ cùng linh gạo có bất luận quan hệ gì, vậy chỉ có một loại có thể, linh gạo bị thiên môn phong đệ tử thu lấy. Chung quanh tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, mang Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi rời đi Tinh Nguyệt Cốc. Trở lại Bán Nguyệt Phong, Liễu Phong cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà lưu lại nhiều linh thạch, để cho Liễu Hinh Nhi tạm thời chiếu cố hắn cuộc sống thường ngày. Hai bọn họ người ở Thiên Linh Tiên Phủ, địa vị không cao lắm, nhiệm vụ quá cao cấp không cách nào hoàn thành, đưa đến bọn họ tài nguyên có hạn, Liễu Vô Tà lưu lại nhiều đan dược còn có linh thạch. Đủ bọn họ tu luyện rất lâu, ít nhất tu luyện tới đỉnh cấp chân huyền cảnh không có vấn đề. Vô Tà, những tư nguyên này chúng ta không thể muốn, đây là ngươi vất vả kiếm được, Liễu Phong một từ chối nữa, Liễu Hinh Nhi cũng giống như vậy, bọn họ cầm Liễu Vô Tà chỗ tốt quá nhiều, nếu như không phải là Vô Tà, Liễu Hinh Nhi cũng sẽ không thuận lợi gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Cũng là người một nhà, cần gì phải cùng ta như thế khách khí, sớm ngày dưỡng hảo tổn thương, anh em chúng ta thật tốt uống một ly, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Liễu Phong bả vai, tỏ ý hắn không cần để ý những thứ này, đều là huynh đệ ruột, cần gì phải phân ngươi ta. Từ Liễu Phong bên trong phòng đi ra, Liễu Hinh Nhi theo sau lưng, cái này tùy tiện người phụ nữ, ở Liễu Vô Tà trước mặt, một mực dè đặt, không dám nói chuyện lớn tiếng, chiếu cố thật tốt Liễu Phong đại ca, vậy đừng chậm trễ mình tu luyện, tương ứng vấn đề ta nghĩ biện pháp, các ngươi bắt chặt thời gian tăng lên tới đỉnh cấp chân huyền cảnh. Liễu Vô Tà một bộ trưởng bối giọng cùng Liễu Hinh Nhi nói chuyện. Người sau bĩu môi, trong lòng nghĩ nói, ngươi còn nhỏ hơn ta, nói chuyện một bộ lên mặt cụ non, chỉ là bĩu môi một cái mà thôi, Liễu Hinh Nhi không dám phản bác. Gật đầu một cái, Liễu Hinh Nhi đáp ứng Vô Tà an bài, rời đi Bán Nguyệt Phong, Liễu Vô Tà đi nhiệm vụ đường, hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ, có thể nhận lấy nhiều điểm tích lũy, chuẩn bị đổi hai quả linh đan cấp 1, trợ giúp Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi tăng lên tu vi. Cái khác điểm tích lũy đổi lấy một phần chia linh thạch. Tốt nhất có thể đổi một môn thân pháp võ kỹ, nhất định phải đạt tới linh cấp, giết Ninh Hải sau đó, từ trên người hắn lấy được một phần chia linh thạch, còn có huyễn di phương pháp tu luyện, môn thân pháp này không thích hợp Liễu Vô Tà tu luyện. Có thể thời gian ngắn di động thân thể, quá mức tiêu hao chân khí, huyễn di thích hợp đánh lén, không thích hợp giao chiến. Giờ phút này Thiên Môn Phong, rất nhiều người tụ tập chung một chỗ, Kỳ Dương trở về đã có hơn một tháng, vẫn ở chỗ cũ điều tra linh gạo tin tức, ngươi lời nói có thể là thật. Kỳ Dương ánh mắt trợn mắt nhìn phía dưới ba tên thanh niên. Chất vấn nói, thật 10 phần, lúc ấy rất nhiều đệ tử đều ở đây trận, thằng nhóc này chủ động thừa nhận, linh gạo bị hắn lấy đi, còn nói Kỳ Dương sư huynh nếu như không sợ chết đi ngay tìm hắn. Ba tên thanh niên hơi thêm dầu thêm mỡ, cầm Liễu Vô Tà nói vạn ác không tha, đứng ngực Kỳ Dương, khí xanh cả mặt, lẽ nào lại như vậy, thằng nhóc này vậy quá cuồng vọng, lại dám nói ra những lời này, Kỳ Dương không lên tiếng, sau lưng những người đó không nhịn được, cần phải đứng ra, diệt trừ Liễu Vô Tà, bởi vì linh gạo cũng có bọn họ một phần, hôm nay linh gạo không có, đưa đến bọn họ thu vào giảm nhiều, làm sao không giận, thằng nhóc này người ở nơi nào, Kỳ Dương cũng không phải là rất gấp, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở Thiên Linh Tiên Phủ. Hắn liền có biện pháp cầm hắn tìm ra, lại hảo hảo bào chế một phen, những năm này cùng hắn đối nghịch đệ tử, không một ngoại lệ chết hết, thật giống như đi nhiệm vụ đường. Lúc trở lại, bọn họ một mực phái người nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Phát hiện hắn hướng nhiệm vụ đường phương vị chạy tới, được, lập tức thảo ra thư khiêu chiến, ta muốn ở 3 ngày sau, cùng hắn ước cuộc chiến sinh tử, Kỳ Dương dĩ nhiên sẽ không đần độn chạy đến nhiệm vụ đường đi. Như vậy hơn thật mất mặt, vì một chút linh gạo, đánh tới nhiệm vụ đường, truyền đi có chút mất mặt. Hắn muốn đường đường tránh tránh đánh chết Liễu Vô Tà, hơn nữa muốn để vô số người tới xem cuộc chiến, thủ hạ đệ tử, nhanh chóng thảo ra một phần thư khiêu chiến, viết lên Kỳ Dương đại danh sau đó, nhanh chóng chạy xuống núi, Liễu Vô Tà đến nhiệm vụ đường sau đó, đi về phía duy nhất cửa sổ, những cái kia màn sáng còn đang lấp lánh, không thiếu đệ tử ở tiếp nhận vụ, lại cũng không có cá chép xuất hiện, phần lớn đều là một ít thông thường cá chép, đệ tử nhiệm vụ đã hoàn thành, đặc biệt để hồi phục. Liễu Vô Tà cầm ra ngọc giản, đưa tới nơi cửa sổ, bổ sung thêm một quả trí nhớ linh phù. Phía sau cửa sổ đứng một tên ông già râu bạc, nhận lấy Liễu Vô Tà ngọc giản, không sai, ngươi nhiệm vụ đúng là hoàn thành. Kỳ quái chính là, ông già không có nghiệm chứng, thậm chí cũng chưa mở trí nhớ linh phù, trực tiếp tuyên bố Liễu Vô Tà hoàn thành nhiệm vụ, trưởng lão không cần ở xác nhận một tí. Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, đây chính là siêu cấp nhiệm vụ, lơ là không được, không cần xác nhận, đem ngọc giản còn có trí nhớ linh phù thu, để cho Liễu Vô Tà cầm ra lệnh bài, bắt đầu cho hắn rót vào khen thưởng điểm tích lũy. Liễu Vô Tà còn không biết, hắn đánh chết Ninh Hải sau đó, người bảng bảng danh sách không ngừng biến hóa, hắn từ 40.000 tới tên, một lần hành động xông vào trước 10, bất ngờ xếp hạng tên thứ 10, cái hạng này, để cho vô số người tới ngắm nhìn, người bảng cột chung quanh, tụ tập rất nhiều người, cái đó gọi Liễu Vô Tà chính là ai, làm sao chưa có nghe nói qua, rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử, đối Liễu Vô Tà một phiến xa lạ, không biết người này là ai, đoán chừng là đệ tử mới đi, tụ tập ở chỗ này phần lớn đều là đệ tử cũ. Bọn họ thời khắc chú ý người bảng biến hóa, bởi vì quan hệ đến hạng của mình, đệ tử mới đến nửa năm đi, làm sao có thể xông vào trước 10, không ít người lắc đầu một cái, cho rằng không thể nào, tất cả loại bàn luận sôi nổi, cũng đang điều tra Liễu Vô Tà rơi xuống, rất nhanh phản hồi trở về, đích xác là đệ tử mới vô, hơn nữa trước đây không lâu, đánh chết chân huyền tầng 9, một lần hành động vượt qua vô số tên, lên cấp thứ 10, đám người nổ tung nồi, đệ tử mới dùng không tới nửa năm thời gian, tiến vào tên thứ 10. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Nhiệm vụ đường, Liễu Vô Tà cập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra mình lệnh bài, chuẩn bị tiếp nhận điểm tích lũy, nhận nhiệm vụ thời điểm, Liễu Vô Tà cũng biết, nhiệm vụ này có thể khen thưởng 5.000 điểm tích lũy. Thông thường nhiệm vụ, tối đa cũng chỉ chừng 100 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà một lần lấy được 5.000, có thể nói là khoáng thước cổ kim, nhiều năm như vậy, cũng có người nhận lấy nhiệm vụ này, không một ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, trước mắt mà nói, cao nhất nhiệm vụ, cũng chỉ 1.000 điểm tích lũy mà thôi, vẫn là tốt mấy năm trước sự việc, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 868, 8.000 điểm tích lũy. Phụ trách tiếp đãi Liễu Vô Tà trưởng lão, nhận lấy Liễu Vô Tà lệnh bài sau đó, đưa tay một chiêu, một đạo bóng loáng lóe lên, từ đàng xa một đạo phù văn bên trong, bắn ra từng đạo ly kỳ cổ quái đường vân, những văn lộ này đan vào lẫn nhau, rất nhanh hội tụ thành từng cái con số, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong lệnh bài. Nhập môn sau đó, mỗi người đệ tử đều có một quả lệnh bài, bằng dựa vào cái này cái lệnh bài, có thể tự do phi hành Thiên Linh Sơn, mất đi cái này cái lệnh bài, tùy tiện phi hành, cũng sẽ bị Thiên Linh Tiên phủ trận pháp giết chết, cái này cái lệnh bài người khác lấy trộm vậy không có chỗ hữu dụng. Bên trong có tự mình bổn mạng nguyên thần, bản thể một khi tử vong, lệnh bài vậy theo hủy bỏ, bên kia đã xảy ra chuyện gì, tại sao lâu như vậy, ánh sáng rực rỡ còn đang lấp lánh, đang nhận nhiệm vụ một ít đệ tử, tò mò nhìn tới, bình thường mà nói. Phát tích phân thời điểm, tối đa trong chớp mắt, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ánh sáng rực rỡ lóe lên 1 phút rưỡi, vẫn không có kết thúc, không khỏi để cho người mơ tưởng viễn vong, chẳng lẽ Liễu Vô Tà lấy được vô số điểm tích lũy. Ước chừng đi qua 3 phút thời gian, ánh sáng rực rỡ biến mất, lệnh bài khôi phục nguyên trạng, ông già thu hồi lệnh bài, đưa cho Liễu Vô Tà, 8.000 điểm tích lũy, nhìn trên lệnh bài con số, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, nhiệm vụ trên viết rất rõ ràng, chỉ có 5.000 điểm tích lũy khen thưởng. Trưởng lão, ngươi có phải hay không lầm? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, vô căn cứ nhiều hơn tới 3.000 điểm tích lũy, rất nhiều đệ tử chân truyền, 2 năm cũng chưa chắc có thể kiếm được 3.000 điểm tích lũy. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp nhiều hơn tới như thế nhiều. Không sai, những thứ này điểm tích lũy đều là ngươi. Ông già lộ ra vẻ tươi cười, tỏ ý Liễu Vô Tà không cần suy nghĩ nhiều, Thiên Linh Tiên Phủ sẽ không thiên vị người bất kỳ, thứ cho đệ tử ngu độn, xin trưởng lão chỉ điểm. Liễu Vô Tà một bộ khiêm tốn dáng vẻ, mời trưởng lão chỉ điểm một phen, cái này nhiều hơn 3.000 điểm tích lũy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, 5.000 điểm tích lũy là ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. 3.000 điểm tích lũy, là ngươi người bảng tăng lên hạng khen thưởng, trưởng lão không có giấu giếm, đúng sự thật cho biết. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, lộ ra một vẻ bừng tỉnh, hắn quên mất người bảng chuyện này, chỉ cần phương diện thứ hạng thăng, Thiên Linh Tiên Phủ vậy sẽ khen thưởng, chỉ là không nghĩ tới, khen thưởng như vậy nhiều, ước chừng 3.000 điểm tích lũy, hắn vất vả đi ra ngoài hơn nửa năm thời gian. Cửu tử nhất sanh, mới đạt được 5.000 điểm tích lũy, giết chết Ninh Hải, hạng xảy ra biến hóa long trời lở đất, có được 3.000 điểm tích lũy. Hồi tưởng lại, thật đúng là châm biếm, nếu như không đi ra, thực lực cũng sẽ không tăng vọt nhanh như vậy. Không có thực lực, tự nhiên không cách nào đánh chết Ninh Hải. Có một số việc, là hỗ trợ lẫn nhau, Đạt được câu trả lời sau đó, Liễu Vô Tà thu hồi lệnh bài, không có bất kỳ áp lực trong lòng. Tiếp theo nhiệm vụ, đi Linh Lung Các, đổi võ kỹ, cùng với đổi lấy đan dược. Tất cả đệ tử muốn đổi vật phẩm, cũng muốn đi trước nơi này, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Những cái kia đang muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử, rối rít đi tới, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, muốn biết hắn như thế nào lấy được 8.000 điểm tích lũy. Liền những cái kia thánh tử, cũng rất khó làm được đi. Thằng nhóc, ta muốn mua ngươi điểm tích lũy. Một tên chân huyền tầng 3 cảnh đệ tử đi tới, muốn mua Liễu Vô Tà điểm tích lũy, nói cho dễ nghe một chút là mua, khó nghe một chút phỏng đoán liền muốn ra tay tranh đoạt. Thiên Linh Tiên Phủ điểm tích lũy, không chỉ có thể đổi vật phẩm, đệ tử tới giữa cũng có thể lẫn nhau dùng điểm tích lũy giao dịch. Ví dụ như Liễu Vô Tà coi trọng nào đó người đệ tử trên mình một món đồ, có thể thông qua điểm tích lũy mua, những đệ tử khác cũng giống như vậy, bọn họ tiêu phí tài nguyên, mua Liễu Vô Tà trên mình điểm tích lũy. Liễu Vô Tà như cũ đem cảnh giới khống chế ở Hóa Anh tầng 7. Khó trách những người này dám xông tới, không biết sư huynh dự định như thế nào mua. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn hắn, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn, bình tĩnh có chút đáng sợ. Người chung quanh phát ra một hồi cười ầm lên, cho rằng Liễu Vô Tà là sợ, há có thể không nhìn ra. Nói chuyện nam tử, muốn đúng dịp lấy đoạt tiền sau, còn như trước cửa sổ trưởng lão, không hề liên quan tim bên này, nhiệm vụ đường là điểm tích lũy đánh nhau sự việc, thường xuyên phát sinh. Cái này lại không phải lần thứ nhất, cho ta 100 khối linh thạch, mua ba người ngàn điểm tích lũy, coi như có chút lương tâm, không có mua đi Liễu Vô Tà tất cả điểm tích lũy. 100 khối linh thạch, mua đi 3.000 điểm tích lũy, thật đúng là dễ mua bán. Liễu Vô Tà cầm 3.000 điểm tích lũy đi Linh Lung Các đổi. Ít nhất có thể đổi được 10 triệu linh thạch, cái này là bảo thủ phỏng đoán, thậm chí số lượng càng nhiều. Hắn chỉ muốn cầm ra 100 điểm tích lũy, thật đúng là sư tử xòe ra miệng à, muốn ăn một miếng hết Liễu Vô Tà. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào, Liễu Vô Tà vẫn không có tức giận, vẫn là cười híp mắt nhìn tên nam tử này tử. Thằng nhóc, cái chụp mắt tử sáng lên điểm, vị sư huynh này kêu Hà Lai Vượng, Thanh Vân Phong đệ tử, nam tử không có giới thiệu, sau lưng tiểu đệ đứng ra, chủ động nói ra bọn họ thân phận, nguyên lai là Thanh Vân Phong đệ tử. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vậy ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Hà Lai Vượng trước mặt, đi lên chính là một quyền, Hà Lai Vượng còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền cho đánh bể, thân thể hóa là một đoàn xương máu. Quên nói cho các ngươi, ngay mới vừa rồi không lâu, ta giết chết một tôn đỉnh cấp chân huyền cảnh. Liễu Vô Tà nói xong, nghênh ngang mà đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm đệ tử, từng cái hù được không dám nói lời nào. Thật may Liễu Vô Tà giết chết Hà Lai Vượng sau đó, không có giận cá chém thớt tại bọn họ. Sở dĩ hỏi Hà Lai Vượng tên chữ, bởi vì Liễu Vô Tà không giết hạng người vô danh, giết Hà Lai Vượng, Liễu Vô Tà giống như là người không có sao như nhau. Sải bước sau rời đi nhiệm vụ đường, hướng Linh Lung Các chạy tới, người bảng thứ 10 vị trí bị thay đổi tin tức, giống như là như một cơn gió, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ đệ tử chân truyền khu vực. Trước 10, đã mấy năm không có thay đổi, Liễu Vô Tà không có lên cao trước, xếp hạng thứ 10 cao thủ kêu Đào Sán, tốt nhất hạng xếp hạng thứ 9, năm ngoái thời điểm, rơi vào tên thứ 10, biết được hạng của mình bị người vượt qua, đã ngồi không yên, từ phòng mình bên trong đi ra, tìm tên thứ 10 rơi xuống, biết được Liễu Vô Tà ở nhiệm vụ đường. Đào Sán nhanh chóng chạy tới, nhất định phải đánh bại Liễu Vô Tà, vững chắc địa vị mình, sau lưng theo đuôi một đoàn đệ tử, muốn thấy kết quả, rốt cuộc là ai, từ mấy chục ngàn tên bên trong, một lần hành động trở thành thứ 10, loại người này không thể nào một mực yên lặng lặng lẽ không nghe thấy. Đại đa số đệ tử, đều là từng bước một đi tới, rất ít liên tục vượt qua mấy chục ngàn tên, quá hiếm thấy, Liễu Vô Tà còn chưa xuống núi, phát hiện mấy trăm người hướng đỉnh núi cướp tới, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là để cướp đoạt điểm tích lũy? Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy được 8.000 điểm tích lũy, bị người nhớ cũng là chuyện rất bình thường, lấy là những người này trước để cướp đoạt hắn điểm tích lũy. Thật ra thì mọi người đã sớm biết, có thể từ mấy chục ngàn tên nhảy đến tên thứ 10. Nhất định lấy được đại lượng khen thưởng, điểm tích lũy không phải số ít, thả chậm bước chân, Liễu Vô Tà hy vọng mình suy nghĩ nhiều, hắn bất quá đệ tử mới vô, mặc dù muốn người giết hắn rất nhiều, chân chính dám ra tay nhưng không có mấy cái, hai bên rất nhanh hợp dòng, Liễu Vô Tà đường đi bị người lấp kín. Ngươi chính là Liễu Vô Tà. Nhìn Liễu Vô Tà, Đào Sán lạnh như băng hỏi. Liễu Vô Tà nhìn trước mặt đám người này, đầu óc mơ hồ, mình thật giống như không nhận biết bọn họ đi. Tìm chính là ngươi, ra tay đi. Đào Sán không có dư thừa nói nhảm, đi lên thì phải cùng Liễu Vô Tà giao chiến. Chỉ có đánh bại Liễu Vô Tà, mới có thể lần nữa lấy được tên thứ 10. Ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, ra tay tổng được có cái lý do đi. Bọn họ tới giữa không thù không oán, vì sao phải chém chém giết giết? Chẳng lẽ là Miêu Hàn Hiên phái tới? Từ Đào Sán trong mắt bên trong, không thấy được quá sát khí ác liệt, hiển nhiên hắn đối Liễu Vô Tà vậy không có quá nhiều cừu hận. Chỉ là muốn đoạt lại hạng thôi, cái này thì rất kỳ quái, không có ân oán, chạy tới cản đường Liễu Vô Tà. Rốt cuộc ý muốn vì sao là, không biết sư đệ nơi nào đắc tội sư huynh, tới cùng ta giao chiến. Liễu Vô Tà còn là tò mò hỏi một câu, ngược lại không phải là sợ Đào Sán, hắn thực lực cũng chỉ đỉnh cấp chân huyền cảnh mà thôi, chân khí thuần độ so Ninh Hải hơi thắng một nước, dẫu sao là uy tín lâu năm đệ tử. Liễu Vô Tà, ngươi đừng cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, ngươi đoạt đi thuộc về Đào Sán sư huynh hạng, còn không nhanh chóng nhận thua. Những người này phỏng đoán còn không biết Liễu Vô Tà đánh chết Ninh Hải tin tức, nếu như biết cũng sẽ không tùy tiện chạy tới. Nghe được hạng, Liễu Vô Tà bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mới vừa rồi trưởng lão nói cái này 3.000 điểm tích lũy là khen thưởng cho hắn, nguyên lai là người bảng hạng tăng lên, còn như lên cao đến thứ mấy. Liễu Vô Tà thật vẫn không biết, bởi vì hắn còn không thời gian đi thăm dò xem, đang phải xuống núi, Đào Sán các người đã tới rồi. Đào sư huynh muốn khiêu chiến ta? Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, mình thay thế Đào Sán vị trí, đối phương giận, chạy tới khiêu chiến mình, đừng nói nhảm, nhanh chóng ra tay. Đào Sán tính cách không tính là quá xấu xa, đoán chừng là bị một số người xui khiến, mới chạy tới, không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, để cho hắn nhanh chóng ra tay, đánh bại hắn sau đó, còn phải đi về tiếp tục tu luyện, đánh vào linh huyền cảnh, thật có cần thiết này sao? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, phát hiện trong đám người có mấy tên thiên môn phong đệ tử. Đào Sán hẳn là bị bọn họ xui khiến, hạng vật này, Liễu Vô Tà cho rằng không cần thiết, từ đầu đến cuối, hắn vậy không dự định dựa vào khiêu chiến những đệ tử khác tới lấy được thật tốt hạng. Từ đó đạt được điểm tích lũy khen thưởng, đánh chết Ninh Hải, chỉ là thuận tay mà thôi. Hắn ý tưởng, những người khác chưa chắc sẽ hiểu, những năm này không thiếu đệ tử thông qua khiêu chiến, lấy được nhiều điểm tích lũy, nếu ngươi không chịu ra tay, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà không ra tay, Đào Sán cũng không dễ từ bỏ ý đồ, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là tức giận, nguyên nhân chính là Đào Sán không có sát khí, mới cùng hắn vẻ mặt ôn hòa, cũng không phải là sợ hắn, nếu hắn tự tìm làm nhục cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Quyền phong gào thét, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt tới, thanh thế vô cùng, có thể đứng vào đệ tử chân truyền trước 10, tuyệt đối là người xuất sắc, mặc dù cái hạng này cũng không phải là quá chân thực, nhưng cũng đại biểu Thiên Linh Tiên phủ đệ tử chân truyền đại khái hạng. Còn có rất nhiều người cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng không để bụng hạng, bọn họ một mực yên lặng tu luyện, thật ra thì tu vi còn có sức chiến đấu vô cùng là cao thâm, chỉ có hạng trước ba mấy vị kia mới là thực tới danh quy. Liễu Vô Tà lại không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị Đào Sán một quyền đánh trúng, sau lưng những người đó bắt đầu ồn ào lên, cho rằng Liễu Vô Tà là hợp ý mưu lợi mới lấy được tên thứ 10. Đối mặt bọn họ châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay phải đột nhiên nặn quyền nhảy, không khí truyền tới một hồi khí bạo tiếng, Liễu Vô Tà một quyền bóp nát không khí chung quanh, trong tay xuất hiện một quả thật nhỏ không gian tinh phiến, ngay sau đó lăng không một quyền hướng Đào Sán hoành kích đi qua. Hắn mau, Liễu Vô Tà quả đấm nhanh hơn, hắn tàn nhẫn, Liễu Vô Tà so hắn ác hơn. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 869, đổi bảo vật. Không người nào tổn thương hổ ý, hổ bị thương nhân tâm. Liễu Vô Tà không muốn giết chết Đào Sán, nếu hắn không nghe khuyến cáo vậy cũng chớ trách mình vô tình, hôm nay liền thật tốt dạy bảo hắn một lần, miễn được còn có nhiều hơn con ruồi nhào lên. Đối mặt Đào Sán công kích, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, mà là so hắn mạnh mẽ hơn, vô cùng quyền kính xen lẫn không khí tiếng nổ tung, tạo thành một đạo âm khiếu vô cùng chói tai. Còn không cùng Đào Sán kịp phản ứng, Liễu Vô Tà quyền kính đã mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì gọi là tốc độ, cái gì gọi là lực lượng, giờ khắc này diễn dịch tinh tế, đứng ở chung quanh những người đó, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp bị quyền phong tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng. Trong chớp mắt, trên đường núi thua xiểng niềng, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Đào Sán trong mắt co rúm một cái, ý thức được không ổn, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, bởi vì Liễu Vô Tà không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, hắn còn muốn đi trước Linh Lung Các đổi linh đan trợ giúp đại ca còn có Hinh Nhi. Oanh, Đào Sán một quyền rơi vào khoảng không, đến khi hắn trước muốn lúc rút lui, Liễu Vô Tà quả đấm kết kết thật thật đánh vào trên ngực của hắn, nặng nề tiếng vang để cho người nghe cả người như nhũn ra. Phốc, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, còn có chung quanh hoa cỏ cây cối dính nhiều máu bắn tung. Đào Sán thân thể chính là hóa là một đường vòng cung, xem là con diều đứt dây từ trên đường núi rơi xuống đi xuống, lộn mấy trăm vòng rốt cuộc rớt vào một cái hố sâu bên trong, sống chết không biết. TTT, những cái kia ngã nhào trên đất đệ tử đứng lên ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị Liễu Vô Tà một quyền sợ ngây người, không có để ý bốn phía những cái kia hoảng sợ ánh mắt. Liễu Vô Tà sải bước rời đi, rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người. Thật là đáng sợ, hắn thực lực đã ép tới gần người bảng trước ba liền đi, đứng lên những đệ tử kia nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, tự lẩm bẩm, thiên môn phong mấy tên đệ tử một mặt âm độc, có thể nói là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không chỉ có không thể chém chết Liễu Vô Tà, ngược lại thành toàn hắn, vội vàng đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Thiên Linh Tiên Phủ thời tiết muốn thay đổi, đệ tử mới vô nửa năm thời gian xông vào chân truyền trước 10. Có thể nói là phá vỡ Thiên Linh Tiên Phủ vô số năm ghi chép. Nhiều đệ tử rời đi, không người nào để ý nhìn nằm ở trong hố sâu mặt đào sán. Người thất bại, không đáng giá được người đồng tình, huống chi mọi người chính là ôm trước lợi dụng hắn trong lòng. Đã lợi dụng xong, tự nhiên mất đi giá trị. Liễu Vô Tà xuyên qua mấy cái đường núi, thấy một tòa thật to gác lửng, chính là Thiên Linh Tiên Phủ Linh Lung Các. Tất cả đệ tử đổi vật phẩm, cũng muốn đi trước nơi này, thậm chí có thể bằng dựa vào điểm tích lũy đổi trưởng lão thụ nghiệp. Linh Lung Các xây dựng địa phương rất đặc thù, vừa vặn ở Thiên Linh Tiên Phủ khu vực trung ương, sở dĩ kêu Linh Lung Các, bởi vì toàn bộ lầu các kiến trúc, giống như một tôn linh lung cô gái, lồi lõm thích thú, xa xa nhìn lại, giống như là tuyệt thế người đẹp đang tắm, đúng là có linh lung ý. Bước vào đại điện, người đến người đi, rất nhiều đệ tử đều ở đây đổi vật phẩm. Liễu Vô Tà cất 8.000 điểm tích lũy, chạy thẳng tới đổi đan dược lối vào, cho ta đổi 2 quả linh đan cấp 1. Liễu Vô Tà cầm ra lệnh bài, một hơi đổi 2 viên linh đan, 500 điểm tích lũy. 2 viên linh đan, liền tiêu hao Liễu Vô Tà 500 điểm tích lũy, thật đúng là khủng bố. Rất nhiều người hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền một viên linh đan cũng đổi không ra, từ trên lệnh bài rút ra đi 500 điểm tích lũy. Liễu Vô Tà vậy không nhức nhối, điểm tích lũy liền là dùng, giữ lại cũng không dùng, đi tới đổi linh thạch khu vực, trên mình linh thạch một phần chia cho Liễu Phong hai người. Mình còn dư lại không nhiều, lần này trở lại Thiên Bảo Tông, vậy phải chuẩn bị một ít, sớm ngày đem nhạc phụ nhạc mẫu còn có Tùng Lăng các người tăng lên. Tiêu phí 3.000 điểm tích lũy, đổi 12 triệu linh thạch, ước chừng sắp xếp 2 cái chiếc nhẫn chữ vật, bắt được linh thạch sau đó, Liễu Vô Tà đi về phía cái kế tiếp cửa sổ, chuẩn bị đổi một bộ thân pháp võ kỹ, thân pháp bây giờ là hắn khuyết điểm. Hạc Vũ Cửu Thiên xa xa không theo kịp mình tiết tấu. Cái thằng nhóc đó đang làm gì? Ta nhớ hắn mới vừa rồi đổi 2 viên linh đan, tại sao lại đổi hơn 10 triệu linh thạch? Đại đa số trước người tới, có thể đi một cái cửa sổ cũng không tệ. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ai cái cửa sổ đổi, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ta muốn đổi một môn thân pháp võ kỹ, cần muốn bấy nhiêu điểm tích lũy? Liễu Vô Tà đứng ở cửa sổ trước mặt, hỏi bên trong chấp sự, linh cấp võ kỹ, cần 500 điểm tích lũy. Chấp sự trả lời Liễu Vô Tà, ngược lại không phải là rất đắt, đối với cao cấp chân huyền cảnh mà nói, kiếm lấy 500 điểm tích lũy, cũng chỉ hơn nửa năm thời gian, đối với cấp thấp chân huyền cảnh mà nói, liền có chút khó khăn, 500 điểm tích lũy cần làm rất nhiều nhiệm vụ, võ kỹ có thể chọn sao? Giống vậy thân pháp võ kỹ, đối Liễu Vô Tà mà nói giống như không có tác dụng. Hắn vậy từ tu luyện qua kiếp trước thân pháp, nhưng phát hiện kiếp trước rất nhiều công pháp bí tịch đã không thích hợp mình bây giờ, bởi vì hắn tu vi theo kiếp trước xuất hiện nghiêm trọng gánh cách, hoàn toàn không thể dựa theo giống nhau con đường đi, chỉ bằng vào thái hoang thế giới liền không cách nào như nhau. Trước giao điểm tích lũy, cầm lệnh bài đi võ kỹ các tự đi chọn lựa. Chấp sự nói xong, cầm ra một quả lệnh bài, bằng vào lệnh bài này có thể tiến vào võ kỹ các, chọn yêu cầu võ kỹ, giao nạp 500 điểm tích lũy, trên mình điểm tích lũy còn dư lại hơn 3.000. Nhanh như vậy công phu, 4.000 hơn điểm tích lũy tốn ra, thật đúng là số lượng lớn. Nguyên vốn dự định đổi một quả cấp 2 linh đan, sau khi nghe ngóng cần 3.000 điểm tích lũy một quả, Liễu Vô Tà le lưỡi một cái, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Đến linh dược cửa sổ, Liễu Vô Tà tiêu phí 500 điểm tích lũy đổi nhiều linh dược, chuẩn bị tự mình luyện chế một ít đan dược mang về, thuận tiện giúp Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi. Lần này trở về nhất định phải võ trang thiên đạo hội, để cho bọn họ sớm ngày lớn lên. Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, ở hắn đổi hơn 10 triệu linh thạch thời điểm, sau lưng không giải thích được nhiều một đám người, những người này đối Liễu Vô Tà tốt vô cùng kỳ, nhìn hắn trên lệnh bài điểm tích lũy, con người đều đỏ. Liễu Vô Tà không có để ý, thật ra thì hắn đã sớm biết rồi, làm bộ như không thấy thôi. Ta muốn đổi nước lửa hai loại vật liệu, không biết có hay không. Đi về cái cuối cùng cửa sổ, Liễu Vô Tà dự định đổi nước lửa hai loại thuộc tính vật liệu, luyện chế trấn vực thần bia, bằng vào trên mình cấp 2 linh đan đột phá đến chân huyền tầng 3. Đang mượn giúp trấn vực thần bia đột phá chân huyền tầng 4. Chỉ có như ấy, ở bên trong thần châu, mới tính miên cưỡng đứng vững gót chân. Giết Ninh Hải, mặc dù không sợ hãi, nhưng là nhiều năm như vậy, Huyền Vân Tông có rất nhiều đệ tử gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ. Bọn họ nhất định sẽ thay Ninh Hải trả thù, chỉ bằng vào hiện tại chút thực lực này xa xa không đủ. Có bữa cương thần hỏa, cần 2.000 điểm tích lũy, người nói thủy hệ bảo vật tạm thời không có. Tiếp đãi Liễu Vô Tà chấp sự, đúng sự thật nói, thủy hệ nguyên tố bảo vật quá hiếm hoi. Liễu Vô Tà năm đó ở Huyết Hải Ma Đảo thời điểm, ở lớn biển sâu chỗ, mới may mắn đạt được một quả tiên thiên linh, có thể tưởng tượng được, muốn lấy được cao cấp hơn thủy hệ bảo vật, phải đi biển sâu, đại đa số nhân tộc, không muốn đi biển sâu, bởi vì bên trong quá nguy hiểm, rất có thể chết tại người cá tộc tay. Một quả thiên cương thần hỏa liền cần 2.000 điểm tích lũy. Thật đúng là đủ kinh khủng. Được, trước đổi thiên cương thần hỏa. Liễu Vô Tà không nóng nảy, cùng gọp đủ thủy hệ nguyên tố sau đó, cùng nhau nữa luyện chế, nước lửa không tương thích, chỉ có hai người cùng nhau hấp thu luyện hóa, mới có thể làm được cương nhu gom lại, đơn độc luyện chế một quả trấn ngự bia, vô cùng nguy hiểm, lại là 2.000 điểm tích lũy tốn ra, trên lệch bài còn dư lại không có mấy, đem còn thừa lại hơn 1.000 điểm tích lũy, toàn bộ đổi thành luyện chế trấn ngự bia vật liệu. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối lại, xài hết điểm tích lũy, Liễu Vô Tà không chút nào cảm thấy đáng tiếc, ngược lại có một chút vui vẻ, có những tư nguyên này, chỉ cần góp đủ thủy hệ thần làm, là được nhanh chóng đột phá tu vi, kế tiếp mục đích, đi võ kỹ các, chọn võ kỹ, lợi dụng còn dư lại thời gian, đem nắm giữ, rời đi linh lung các thời điểm, đi theo phía sau một đám người, 8.000 điểm tích lũy à, chỉ như vậy bị hắn phung phí, vì sao hắn không chọn tiến vào phòng tu luyện còn có tường vân động tu luyện đây? Mỗi người nhu cầu vô tận giống nhau, Liễu Vô Tà tạm thời không cần tiến vào tường vân động. Vậy không cần tiến vào phòng tu luyện, bởi vì hắn lĩnh ngộ không gian quy luật sau đó, muốn đích thân chế tạo một tòa thuộc tại phòng tu luyện của mình. Đám người này theo ở phía sau, vẫn là để cho Liễu Vô Tà rất không thoải mái. Các ngươi nhìn đủ chưa? Xem đủ rồi liền cút về đi. Liễu Vô Tà xoay người lại, mặt đầy tức giận, thằng nhóc, hãy bớt nói nhảm đi, ta chỉ cần trên mình ngươi 2 quả linh đan cấp 1. Những thứ khác vật liệu ta như nhau không lấy. Một tên đỉnh cấp chân huyền cảnh đã sớm không nhẫn nại được, dự định cùng sắc trời hoàn toàn tối lại, lại đối Liễu Vô Tà ra tay, xem ra không có cần thiết, ra linh lung các thì phải đối Liễu Vô Tà ra tay, cái khác vật liệu, đối hắn chỗ dùng lớn không, ví dụ như thiên cương thần hỏa, quá mức nóng nảy, người bình thường khó mà đem hàng phục, linh thạch mặc dù số lượng rất nhiều, dù sao không phải là khan hiếm hàng, nhưng là linh đan cũng không cùng, có thể giúp bọn họ tăng lên tu vi, ta muốn 10 triệu linh thạch, ta muốn thiên cương thần hỏa. Ta muốn bộ vũ kỹ này phương pháp tu luyện, có người dẫn đầu sau đó, những người khác rối rít gia nhập vào, pháp không trách chúng chính là cái đạo lý này, không có ai dẫn đầu, cũng không muốn mở miệng, một khi có người lên tiếng, những người khác lại sợ thua thiệt, nhân tính chính là như vậy, vài ba lời, Liễu Vô Tà vật trên người, đều bị bọn họ chia cắt không còn một mống, các ngươi muốn những bảo vật này, Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, thật đúng là một đám thứ không biết chết sống, xa xa còn đứng mấy tên linh huyền cảnh. Bọn họ khinh thường tại tham dự cái loại này cướp đoạt, ra tay cướp đoạt hóa anh cảnh đệ tử vật trên người, truyền đi mất mặt. Liễu Vô Tà như cũ giữ hóa anh tầng 7 cảnh, người ở bên ngoài xem ra Liễu Vô Tà chính là một cái nhỏ con kiến hôi, huống chi đạt tới linh huyền cảnh, lấy được tích phân đường dây rộng hơn, mấy ngàn điểm tích lũy chưa chắc nhìn vào mắt, giống vậy linh đan đối với bọn họ mà nói trợ giúp cũng không lớn, nếu như là cấp 2 linh đan lại khác làm đừng bàn về. Thằng nhóc đừng nói nhảm, chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay không giao ra bảo vật, đừng hòng sống từ nơi này rời đi. Bọn họ quăng ra lời độc ác, không giao ra bảo vật, ra tay giết Liễu Vô Tà. Thiên linh tiên phủ đệ tử giữa tranh đấu, không có ai sẽ ra can thiệp. Đã như vậy, vậy các ngươi cần gì phải nói nhảm, xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý thấu xương, cuộn sạch bốn phía, không ít người run một cái. Không biết vì sao, bọn họ không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, giết hắn, cùng nhau chia cắt bảo vật. Cái đầu tiên nói chuyện nam tử hét lớn một tiếng, cái đầu tiên động thủ, hướng Liễu Vô Tà công kích tới, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 870, hai đại thiên tuyển người, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước, bọn họ thời gian đầu tiên lựa chọn động thủ, nhớ Liễu Vô Tà trên mình bảo vật đâu chỉ bọn họ những người này. Nhận được tin tức những người đó, còn đang điên cuồng chạy tới, nhất là hai quả linh đan cấp 1, đối với chân huyền cảnh mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng, Liễu Vô Tà thái hoang thế giới quá mức mạnh mẽ. Thân xác có thể so với linh huyền cảnh, trừ phi uống số lượng cao linh đan cấp 1, mới biết cơ hội đột phá tu vi, bọn họ thì không cùng, một viên linh đan là có thể để cho chân huyền cảnh tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa Liễu Vô Tà trên mình còn có 2 quả, cộng thêm hơn 10 triệu linh thạch, như thế nào để cho người không đỏ con mắt, quyền kính ác liệt xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, những người khác không phân chia trước sau, tập thể tập kích Liễu Vô Tà, dự định loạn quyền đánh chết, quả đấm còn chưa tập kích đến Liễu Vô Tà trước mặt. Một cổ kinh khủng hơi thở giống như một tôn ngút trời cự thú tỉnh lại. Bình bịch bịch, cuồng bạo khí thế, từ Liễu Vô Tà trên mình dâng trào ra hóa là lực lượng hủy thiên diệt địa. Xông về bốn bề bát hoang, một bóng người tiếp theo một bóng người bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, tới vây mấy chục người, toàn bộ bay ra ngoài, Liễu Vô Tà bốn phía, ngổn ngang nằm mấy chục người, từng cái kêu rên không dứt, thân thể bị Liễu Vô Tà quyền kính quét chúng, tuy không đến chết, nhưng bọn họ tu vi, khẳng định sẽ gặp bị ảnh hưởng, đánh bại bọn họ sau đó. Liễu Vô Tà đầu cũng không quay lại, sải bước đi xuống chân núi, đứng ở đàng xa mấy tên linh huyền cảnh đệ tử trong mắt co rúm một cái. Bị Liễu Vô Tà bộc phát ra khí thế chấn động kinh động, đang chạy tới một ít đệ tử rối rít dừng bước, không dám đi về trước một bước, vì tiết kiệm thời gian, Liễu Vô Tà một quyền đánh bay hơn 20 người, sử dụng một nửa Thái Hoang chân khí, tạo thành khí thế, tuyệt đối khủng bố, Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Đi ước chừng trăm bước cỡ đó, vẫn bị người gọi lại, đánh bại nhiều người như vậy, liền linh huyền cảnh cũng không dám xuất thủ, lại là cái nào không sợ chết, thật lấy là hắn không dám giết người sao? Từ mặt bên nhanh chóng chạy tới một tên thanh niên, nhìn dáng dấp không giống như là đối Liễu Vô Tà ra tay. Bởi vì hắn cảnh giới chỉ có chân huyền tầng 5, người cũng muốn cản đường đánh cướp. Nam tử xông về Liễu Vô Tà trước mặt, định trụ bước chân, còn chưa tới kịp mở miệng, Liễu Vô Tà nói chuyện trước, cần phải đem hắn chém chết, ta là vội tới ngươi đưa thư khiêu chiến. Thanh niên khoát tay một cái, từ trong ngực cầm ra đóng kín một cái thư khiêu chiến, đưa tới Liễu Vô Tà trong tay. Bốn phía tụ đi lên rất nhiều người, cũng không dám dựa vào quá gần, nhận lấy thư khiêu chiến, mở ra vừa thấy, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trở về nói cho Kỳ Dương, ba ngày sau, ta nhất định đến nơi hẹn. Liễu Vô Tà đem thư khiêu chiến thu vào trong ngực, lần này thi triển thân pháp, phối hợp không gian sách, cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì, ba ngày sau Kỳ Dương muốn khiêu chiến Liễu Vô Tà, đây chính là việc lớn à? Biết được Kỳ Dương ba ngày sau cùng Liễu Vô Tà quyết tử chiến một trận, những đệ tử kia bôn tẩu cho nhau biết, rồi rít tự mình nói đồng bạn, muôn ngàn lần không thể bỏ qua ba ngày sau đại chiến. Thiên Linh Tiên phủ chỗ sâu, một quả linh phù còn có một cái ngọc giản bị truyền đưa vào. Phủ chủ đưa tay nhận lấy ngọc giản còn có vậy cái trí nhớ linh phù. Hư không thoáng một cái, lại là tốt mấy ông cụ xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở phủ chủ chung quanh. Phủ chủ, ngươi triệu tập chúng ta tới đây, vì chuyện gì? Những thứ này ông già đều là Thiên Linh Tiên phủ thế hệ trước. Sống vô số năm, thân phận địa vị cao quý, mỗi một vị trên mình cũng tản mát ra cực mạnh thiên huyền hơi thở. Một người trong đó khí tức trên người đã vượt qua thiên huyền cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn, bên trong thần châu quy luật thay đổi, các ngươi hẳn cũng cảm ứng được đi. Phủ chủ không có đứng dậy chào đón, mà là hướng bọn họ nhìn một cái, từ từ nói, không sai, ngay tại nửa tháng trước, toàn bộ đại lục chân võ quy luật hơn nữa hoàn thiện, chẳng lẽ có người chữa trị thông thiên phong? Lên vết rách, phía bên phải một tên thiên huyền cảnh ông già vuốt râu một cái. Tu bổ kẽ hở một khắc kia, bọn họ đều bị thức tỉnh, đây là tu bổ ở giữa trí nhớ linh phù, ta hôm nay gọi mọi người tới, là cùng nhau xem. Phủ chủ đưa tay một chiêu, Liễu Vô Tà ghi chép trí nhớ linh phù từ từ mở ra, giống như là một đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thông Thiên Phong, Vô Tận Cương Phong, tựa như trở lại ngày đó hiện trường, mỗi một chi tiết trí nhớ linh phù ghi chép rõ ràng, hắn chính là trong miệng ngươi nói thiên tuyển người. Bên trái một tên ông già ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Năm nay chiêu thu đệ tử thời điểm xuất hiện nhiều lần hiện tượng kỳ quái, khảo sát trụ lần lượt đổi mới ghi chép, còn có Vấn Thiên Trường Kiều, Vấn Tâm Cửa Vân, Vân, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện tương tự tình. Sau đó mới biết được, năm nay xuất hiện thiên tuyển người. Phủ chủ gật đầu một cái, để cho bọn họ tiếp tục đi xuống xem, trí nhớ linh phù hoàn hảo không tổn hao gì, ý nghĩa phủ chủ cũng không có xem qua, thật là cao thâm linh phù thuật. Thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà khắc họa nhiều linh phù, tu bổ những cái kia vết rách, hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng đủ để cho những thứ này ông già lộ vẻ xúc động. Đổi thành giống vậy linh huyền cảnh đi trước, cũng chưa chắc làm được Liễu Vô Tà một điểm này. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà khắc vẽ linh văn, trung gian huyền phù lại có thể không bài xích, cái này thì rất lợi hại. Đại đa số đệ tử đi trước, bọn họ khắc vẽ phù văn, trung gian huyền phù bài xích ra ngoài, không cách nào tương dung. Cương phong gào thét, ngược dòng lôi xé thanh âm, tựa như có thể thông qua trí nhớ linh phù truyền đi ra bên ngoài, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Khắc vẽ nửa ngày, hiệu quả cực kỳ nhỏ, màn sáng ở giữa Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, bởi vì đưa lưng về phía bọn họ, không thấy được Liễu Vô Tà cụ thể diễn cảm. Đợi ước chừng mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu khắc họa, từng viên quỷ dị đường vân ở hắn quanh thân lật lăn. Đây là, tất cả ông già tập thể đứng lên, bao gồm phủ chủ, thương khung tựa như nứt ra, một đạo kim quang chiếu xuống, nguyên cái thiên địa tạm thời bình tĩnh lại. Thật là đáng sợ huyền văn, thằng nhóc này là làm sao hiểu được khắc vẽ. Phía bên phải ông già, một mặt vẻ kinh hãi, hắn cũng là huyền phù cao thủ, cũng nhìn không hiểu. Cái khác ông già đồng dạng là một mặt nghi ngờ, không biết Liễu Vô Tà khắc vẽ là cái gì, hắn trao đổi tiên giới, khắc vẽ là tiên văn. Tên kia vượt qua thiên huyền cảnh ông già nhíu mày một cái, chậm rãi nói, cái gì? Những người khác rối rít hướng ông già nhìn sang, đại lục chân võ lại có người có thể khắc vẽ ra tới tiên văn. Thật là không tưởng tượng nổi, bọn họ những người này, biết đồ, xa muốn so với người khác muốn nhiều. Hơn nữa tại chỗ có mấy người, sống mau vạn tuế, thật một trưởng lão nói không sai, cái này đích xác là tiên văn. Phủ chủ trầm ngâm một tí, đồng ý thật một trưởng lão giải thích, đây chính là tiên văn. Mấy người trưởng lão khác biểu tình trên mặt càng ngày càng xuất sắc. Bọn họ lại có thể thấy trong truyền thuyết tiên văn, các người chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Hắn nho nhỏ người phàm, làm sao sẽ hiểu được khắc họa tiên văn phương pháp? Thật một trưởng lão khiếp sợ không phải tiên văn, mà là Liễu Vô Tà người này, hắn là như thế nào hiểu được khắc họa? Đám người một lần nữa rơi vào trầm tư, Chẳng lẽ nói, hắn là tiên nhân chuyển thế? Bên trái trưởng lão đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Cho rằng Liễu Vô Tà là tiên nhân chuyển thế, có trí nhớ của kiếp trước, cho nên hiểu được khắc họa tiên văn phương pháp, tiên nhân chuyển thế sự việc, không hề hiếm lạ, rất nhiều tiên nhân, tự nhận tu vi đạt tới cuối, không cách nào tiến thêm một bước, hoặc là đạo tâm bị tổn thương, duy nhất biện pháp, chuyển thế trở về, hoàn thiện kiếp trước thiếu sót. Còn có một chút tiên nhân, bị người giết sau khi chết, một món nguyên thần xé ra tiên giới tinh bích, thoát đi ra ngoài, lần nữa chuyển thế sống lại, những chuyện này ở tinh vực bên trong không khó phát hiện. Nhưng là ở đại lục chân võ, cũng có chút quỷ dị, bởi vì đại lục chân võ thoát khỏi tinh vực vô số năm. Tinh vực quy luật không cách nào hạ xuống, càng đừng xách tiên nhân chuyển thế, đại lục chân võ liền hoàn chỉnh luân hồi cũng không có. Người chết như đèn tắt, không thể nào chuyển thế sống lại, có phải hay không tiên nhân chuyển thế, tạm thời không biết, có lẽ là đạt được một cái kỳ ngộ vậy không nhất định. Thật một trưởng lão lắc đầu một cái, hắn thà tin tưởng Liễu Vô Tà đạt được một cái kỳ ngộ. Vậy không tin hắn là tiên nhân chuyển thế, quản hắn là cái gì, chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta đả thông tinh vực đường. Chúng ta là có thể trở về, một tên to lớn ông già đứng lên, đối Liễu Vô Tà thân phận cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nói không sai, nếu hắn có thể khắc vẽ ra tới tiên văn, thật sự có hy vọng thay chúng ta đả thông tinh vực đường. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, còn như Liễu Vô Tà là ai, thật không quan tâm, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, từ tổ tiên, đến trưởng bối, rồi đến trưởng bối của bọn họ, thiên linh tiên phủ trải qua vô số năm, như cũ không thấy được tinh vực đường bóng dáng, bọn họ nói chuyện công phu, tiên văn hóa là một đạo sao rơi, chui vào huyền phù bên trong, sau đó, tình huống đột biến, mãnh liệt cương phong tấn công tới, đi đôi với vô tận ngược dòng, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị ngược dòng cuốn vào, ngay tại Liễu Vô Tà nguy ở sớm tối thời điểm, lại là một bóng người xuất hiện, cầm Liễu Vô Tà từ trong vòng xoáy kéo ra ngoài, có ý tứ, lại là một tên tiên tuyển người. Mấy tên trưởng lão dừng lại trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía màn sáng, Kiều Biên xuất hiện, để cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Hai đại tiên tuyển người hội tụ, tạo thành thiên địa kịch biến, đại lục chân võ quy luật mới biết hoàn thiện. Thật một trưởng lão gật đầu một cái, tựa hồ rõ ràng, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, không cách nào hoàn thành như thế nhiệm vụ nặng nề. Hai đại thiên tuyển người cùng xuất hiện, mới thuận lợi hoàn thành. Đáng tiếc Liễu Vô Tà không biết Kiều Biên là thiên huyền người. Kiều Biên cũng không biết Liễu Vô Tà là thiên huyền người. Cho đến hai người cùng nhau trở lại thông thiên phong, trí nhớ linh phù rốt cuộc toàn bộ biểu diễn kết thúc. Hóa là một đạo linh quang, trí nhớ linh phù trở lại phù chủ trong tay, đại lục chân võ quyết không cho phép xuất hiện hai người thiên tuyển người. Bọn họ sớm muộn sẽ trở thành địch nhân. Thật một trưởng lão nói xong xoay người rời đi, không gian một hồi chập chờn, các trưởng lão khác rối rít biến mất. Lúc sắp đi, thật một trưởng lão nói không thể xuất hiện hai người thiên tuyển người là ý gì? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà cùng Kiều Biên không thể cùng tồn tại? Bên trong nhà chỉ còn lại phủ chủ một người, đi về phía một tòa vách đá, phía trên chi chít khắp nơi, hiện đầy tất cả loại con cờ, bắt đầu thôi diễn, chết bên trong có sống, sinh chung có chết, bọn họ tới giữa cũng không phải là phải chết một người. Vẫn là có một đường sinh cơ, phủ chủ nói xong, trên vách đá con cờ không ngừng di động, tìm hắn một chút thời cơ. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Hắn đã đứng ở linh lung các trước cửa, ba ngày sau cùng Kỳ Dương có một tràng đại chiến sinh tử. Mau sớm chọn một môn thân pháp võ kỹ, trận đại chiến này không cho sơ thất, muốn hết tất cả có thể võ trang mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.